Thái Cổ Chí Tôn 179 chương 1789 đến đáy sông đối mặt mấy vạn con phi vân minh ngư truy sát. Nếu như là Mạc Thanh Vân một người còn tốt, không cần lo lắng bị phi vân minh ngư làm bị thương. Dù sao, thân thể của hắn cường độ đã có thể so với thánh khí. Phi vân minh ngư còn không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự. Nhưng hắn mang theo Mạn Yên cùng một chỗ, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Mạn Yên nhục thể không có như thế cường đại. Vạn nhất bị phi vân minh ngư vây quanh, khó tránh khỏi sẽ không bị phi vân minh ngư làm bị thương. Ẩn nặc chi môn mang theo Mạn Yên cùng một chỗ bỏ chạy quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân không quên thi triển ẩn nặc chi môn, ẩn nấp chính mình hai người thân ảnh. Tại ẩn nặc chi môn ra trì dưới, Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh lập tức biến mất. Theo phi vân minh ngư cảm giác bên trong không thấy. Mất đi đối Mạc Thanh Vân hai người cảm giác, phi vân minh ngư liền không còn tiếp tục truy kích, hướng phía Tông Long Sa Hà địa phương khác bơi đi. Vụ! Nguy hiểm thật thoát khỏi phi vân minh ngư truy kích. Mạc Thanh Vân hai người thở một hơi thật dài, thần sắc lập tức dễ dàng rất nhiều. Tuy nói phi vân minh ngư thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng để cho áp lực của bọn hắn lại không nhỏ. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục sâu lặn đi. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn liền mang theo Mạn Yên tiếp tục chui vào. Một chút xíu tới gần Tông Long Sa Hà đáy sông. Tại Mạc Thanh Vân hai người xâm nhập dưới đáy sông một chút tảo loại sinh vật ra trong tầm mắt của bọn hắn. Tiểu sư đệ kia là U Lam Dược Tảo, chúng ta đừng đi tới gần bọn chúng. Nhìn xem đáy sông một chút lục sắc tảo loại, Mạn Yên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Nghe xong Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía những cái kia U Lam Dược Tảo. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện U Lam Dược Tảo khí thế không yếu, toàn bộ đều tại ngộ đạo kỳ trình độ. Lúc này, một cách đại la kim tiên cảnh yêu ngư bơi vào kia một mảnh U Lam Dược Tảo khu vực. Yêu ngư mới vừa tiến vào U Lam Dược Tảo bên trong, U Lam Dược Tảo hình thái tự phát sinh biến hóa, biến thành từng cái cứng cỏi trường thứ. Phúc phúc xùy, U Lam Dược Tảo hóa thành trường thứ. Bọn chúng cực tốc đâm xuyên qua yêu ngư thân thể, đem yêu ngư cho trói lại. U Lam Dược Tảo đem yêu ngư cho trói lại, bọn chúng tựa như cùng địa điên cuồng thôn phệ lấy yêu ngư tinh huyết. Ngắn ngủi một lát, yêu ngư thân thể tự khô quắt xuống, biến thành một cỗ cán thi. Đem yêu ngư hút thành cán thi, U Lam Dược Tảo một lần nữa biến thành trang giấy hình, cho một người người vật vô hại giả tượng. Thật là rảo hoạt. U Lam Dược Tảo nhìn thấy U Lam Dược Tảo biểu hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, phát hiện U Lam Dược Tảo không đơn giản. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù kinh ngạc U Lam Dược Tảo rảo hoạt, nhưng hắn lại cũng không e ngại U Lam Dược Tảo. Hắn tự tin, dùng hắn kinh khủng nhục thể cường độ, U Lam Dược Tảo còn không cách nào đâm xuyên thân thể của hắn. Nhưng Mạn Yên nhục thể cũng không cường đại, vẫn là rời xa U Lam Dược Tảo một điểm, miễn cho dẫn phát phiền toái không cần thiết. Mạc Thanh Vân hai người rời xa U Lam Dược Tảo, cước bộ của bọn hắn không ngừng, tiếp tục hướng phía đáy sông chui vào xuống dưới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người lại lặn sâu trăm thước, rốt cuộc đi tới Tông Long Sa Hà đáy sông. Bình thường tình huống dưới, côn lai cát vàng đều tại dòng nước thở gấp gáp địa phương, chúng ta tìm kiếm khắp nơi một cách đi. Đứng tại Tông Long Sa Hà dưới đáy, Mạn Yên bốn quan sát thoáng cái, giảng thuật xuất hiện côn lai cát vàng địa phương. Nghe được Mạn Yên giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu cùng Mạn Yên cùng một chỗ tìm kiếm côn lai cát vàng. Chỉ là Tông Long Sa Hà thực sự quá lớn, muốn ở chỗ này tìm tới côn lai cát vàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mạc Thanh Vân hai người tìm mấy ngày cũng không có nửa điểm thu hoạch, không tìm được nửa viên côn lai cát vàng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải đề cao sưu tầm hiệu suất mới được. Nhìn thấy liên tiếp tìm tốt mấy ngày đều không có nửa điểm thu hoạch, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục nữa. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn lập tức có một cái biện pháp. Nghĩ đến làm sao đề cao hiệu suất, cách này Tông Long Sa Hà bên trong, các loại sinh linh ở giữa giết chóc không ngừng. Nơi này nhất định có thật nhiều tàn hồn tồn tại. Ngược lại là có thể thi triển ra triệu hoán chi môn. Triệu hồi ra dược vật hỗ trợ lục soát côn lai cát vàng. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng nảy mầm. Hắn chính là không thể chờ đợi. Chuẩn bị lập tức động thủ thí nghiệm thoáng cái. Sư tỷ, ngươi trước chờ thoáng cái. Ta nghĩ đến một cách biện pháp. Tiếp tục có thể tăng lên tìm kiếm hiệu suất. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ ra biện pháp gì tốt, mau nói ra nghe một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Mạn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng. Mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nàng tin tưởng, đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, nhất định là nghĩ đến biện pháp tốt. Đối với Mạn Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có cấp cho trả lời, trực tiếp thi triển ra chiêu hồn chi môn. Chiêu hồn chi môn một cách luân hồi vòng xoáy đồng dạng quang môn. Tại Mạc Thanh Vân phía trước ngưng tụ. Tản mát ra một cái sức mạnh huyền diệu. Chiêu hồn chi môn ngưng tụ hoàn thành, nó liền tản mát ra một cỗ hấp xả lực đối xung quanh tàn hồn hút vào. Từng sợi tinh thuần tàn hồn, nhanh chóng bị hút vào chiêu hồn chi môn, nhận lấy chiêu hồn chi môn chuyển hóa. Rất nhanh từng cái đại la kim tiên cảnh dược vật theo triệu hoán chi môn bên trong bay ra. Bành chỉ là những này dược vật vừa mới ra, liền bị cường đại nước sông áp bách cho nghiền thành mảnh vụn linh hồn. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi những mày đối tình huống này bất ngờ. Đại la kim tiên cảnh dược vật thế mà không thể thừa nhận nước sông áp bách. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng bình thường trở lại. Tông Long Sa Hà bên trong sinh linh. Mỗi một cái nhục thể đều phi thường cường đại. Hoàn toàn không phải cùng cảnh giới sinh linh có thể so. Dược vật chỉ là một tia linh hồn biến thành thôi. Bọn chúng không có cường đại nhục thể. Tự nhiên không chống đỡ được nước sông áp bách. Đại la kim tiên cảnh dược vật bị nước sông đè nát. Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Bọn hắn mục tiêu chân chính cũng không ở đây. Hắn là đang đợi. Phía sau thái ấp huyền tiên cảnh dược vật xuất hiện. Để bọn chúng đến trợ giúp chính mình tìm kiếm côn lai cát vàng. Cái này đây cũng là cái gì thần thông. Lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy dược vật nhìn xem chiêu hồn chi môn bên trong ra dược vật. Mạn Yên mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến. Giờ khắc này nàng cảm giác Mạc Thanh Vân xa lạ rất nhiều trở nên để nàng có chút không nhận ra. Đối với Mạn Yên chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi giải thích cái gì, tiếp tục đang triệu hoán lấy dược vật. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, triệu hoán đi ra dược vật tu vi cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua, thái ấp huyền tiên cảnh dược vật xuất hiện thành công chống lại nước sông áp bách. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, đối tình huống này rất là hài lòng. Đã thái ấp huyền tiên cảnh dược vật có thể chống lại nước sông áp bách kia hết thảy cũng không có cái gì vấn đề. Quá thái ấp huyền tiên cảnh dược vật. Cũng có thể triệu hoán đi ra nhìn thấy thái ấp huyền tiên cảnh dược vật xuất hiện. Mạn Yên chừng lớn lấy một đôi mắt đẹp. Bị tình huống này cho cả kinh không nhỏ. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng. Mạc Thanh Vân có thể triệu hoán đại la kim tiên dược vật. Cái này đã rất để cho người ta khó có thể tin. Nghĩ không ra. Nàng còn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân năng lực, xem thường chiêu hồn chi môn cường đại. Thái cổ chí tôn 179 chương 1790 mồi nhử mấy canh giờ sau. Hàng trăm hàng ngàn dược vật vần quanh tại Mạc Thanh Vân xung quanh tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Nhìn trước mắt những này dược vật, Mạn Yên cả người ngẩn người tại chỗ, có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Mấy ngàn thái ấp huyền tiên cảnh dược vật bực này cường đại một cỗ chiến lực, Mạc Thanh Vân lại trong thời gian ngắn triệu tập. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này không khỏi cũng quá nghịch thiên một điểm. Giờ phút này Mạn Yên không khỏi nghĩ đến. Mạc Thanh Vân mang theo hàng ngàn hàng vạn dược vật. Quét ngang các đại chủng tộc tràng cảnh. Dùng chiêu hồn chi môn cường đại năng lực. Nếu là Mạc Thanh Vân nguyện ý đi làm. Chưa hẳn không có khả năng đưa nó thực hiện. Tại Mạn Yên sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng nói. Có những này dược vật hỗ trợ tìm kiếm.

Giang Chỉ sau lưng hai người phân phó một tiếng, để bọn hắn đồng thủ đưa Mạc Thanh Vân lên đường. Đạt được Giang Chỉ hạ lệnh, cách này hai người lập tức đi hướng Mạc Thanh Vân, bày ra một bộ xoa huyền mài trưởng tư thế. Hai người này đi vào Mạc Thanh Vân trước người, liền đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân bả vai tìm kiếm, ý muốn đem Mạc Thanh Vân cho bắt. Đối mặt Giang Nam hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không mặc người chém giết, ngay lập tức đem hai người bọn họ cho đẩy lui. U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Giang Nam hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân phản ứng. Mạc Thanh Vân không phải thúc thủ chịu trói sao, sẽ còn tiến hành phản kháng? Các ngươi trí thông minh quá thấp. Nhìn vẻ mặt không hiểu Giang Chỉ bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn mỉa mai một câu, nhân tiện nói, ta nói thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chính là đưa các ngươi đi bồi chết đi tộc nhân, để các ngươi đi làm cái này vật bồi táng. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám đùa nghịch chúng ta. Giang Chỉ bọn người giận dữ, minh bạch Mạc Thanh Vân ý, cảm giác nhóm người mình bị chơi xỏ. Dưới cơn thịnh nộ, Giang Chỉ bọn người không chần chờ nữa, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân xông tới. Lập tức, một cỗ khí thế cường đại theo Giang Chỉ bọn người trên thân phát ra. Tại Giang Chỉ đám người khí thế bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân thủy chung là một mặt lạnh nhạt, không có cảm nhận được nửa điểm áp lực. Nhìn thấy Giang Chỉ đám người cử động, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, khinh thường thương không đứng ở nguyên địa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Giang Chỉ bên trong đám người sắc mặt tối đen, dâng lên một cái mãnh liệt tức giận. Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy vây công, Mạc Thanh Vân thế mà còn là thờ ơ. Cái này không khỏi biểu hiện được quá càn rỡ. Tiểu tử, để cho ta nhìn một chút, ngươi là thật không có sợ hãi, vẫn là ở chỗ này cố làm ra vẻ. Giang Nam quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân một cước lún xuống. Toái thiên liệt địa đạp Giang Nam một cước đạp xuống. Đùi phải của hắn bên trên kim quang đại thịnh, hình thành một cái cự đại cước ảnh. Kim sắc cước ảnh hình thành, liền tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí thế, áp bách đến không gian đều lắc lư. Giang Nam nuốt kim diễm xuyên giới thú nội đan về sau, hắn thần thông toái thiên liệt địa đạp, uy thế so trước kia cường đại nhiều lắm. Bây giờ toái thiên liệt địa đạp uy thế đã có thể so với tổ cấp thần thông, ngay cả ta đều không thể đem hắn vững vàng đón đỡ lấy tới. Giang Chỉ tộc huynh, dùng ngươi chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, vậy mà cũng vô pháp tiếp xuống. Giang Nam thực lực xác thực đủ mạnh, tiểu tử kia lá gan còn không nhỏ. Đối mặt Giang Nam một cước này thế mà không né tránh, xem ra muốn bị dẫm lên thành thịt nát. Nhìn thấy Giang Nam xuất thủ, bên cạnh mọi người vẻ mặt kích động, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân chế nhạo lấy. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn về phía Giang Nam, chậm rãi giơ lên tay phải. Mạc Thanh Vân tay phải nhẹ giơ lên, bộc phát ra một cỗ cường đại thánh uy, đối cái kia kim sắc cước ảnh tiến hành oanh kích. Tốt cường đại thánh uy, chẳng lẽ hắn là thánh uy tộc người? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, Giang Chỉ đám người biểu lộ run lên, trên nét mặt lóe lên một tia kinh hoàng. Thánh uy tộc tại thái cổ vạn tộc bảng bên trên chính là xếp hạng đệ nhị cường đại tộc đàn, thiên phú và nội tình không phải có thể khinh thị. Cho ta toái! Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, tán phát khí thế đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt đem cái kia kim sắc cước ảnh chấn vỡ. Đem kim sắc cước ảnh chấn vỡ, Mạc Thanh Vân tay phải không ngừng tiếp tục hướng phía Giang Nam cước chộp tới. Không chịu thua kém, Giang Nam một kích toàn lực lại bị nhẹ nhóm phá giải. Giang Nam tộc huynh, cẩn thận, không muốn cùng tiểu tử kia ngạnh bính. Tiểu tử này khá là quái dị, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Giang Chỉ bọn người thần sắc đại hoảng, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân tiến lên. Tại Giang Chỉ bọn người đồng thủ, Giang Nam mặt lộ vẻ ánh mắt hoảng sợ, sợ hãi nói, cái này sao có thể? Toàn lực của ta một cước, coi như Giang Chỉ tộc huynh cũng không thể đón đỡ. hắn làm sao có thể nhẹ nhõm phá giải răng rắc tại Giang Nam trong lòng sợ hãi lúc. Chân phải của hắn bị Mạc Thanh Vân bắt. Xương cốt trong nháy mắt bị bóp vỡ vụn. Bóp nát Giang Nam chân phải xương cốt, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng trực tiếp đem Giang Nam vung lên phạm vi. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân đem Giang Nam xem như binh khí. Trực tiếp đem đến gần mấy người quét bay. Phát ra từng đạo trầm đục thanh âm. Mọi người cùng Giang Nam chạm vào nhau dưới, mỗi một cách đều bị đâm đến đầu mê muội, trong đầu thất điên bát đảo. Đem đến gần mọi người đánh bay, Mạc Thanh Vân liền đem Giang Nam ném ra, vứt xuống bồn địa lỗ tròn phủ cận. Suy suy suy, Giang Nam vừa bị ném đến lỗ tròn phủ cận. Lập tức hấp dẫn Thiên Ngô Tông Long. Dẫn phát bọn chúng đối Giang Nam công kích. Mặt lộ vẻ Thiên Ngô Tông Long công kích. Giang Nam lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Kinh hoàng hướng Giang Chỉ kêu cứu. Giang Chỉ tục họ. Cứu ta, không đợi Giang Nam lời nói xong. Hắn tự bị đẩy vào một cái lỗ tròn bên trong. Rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tiểu tử. Nhận lấy cái chết tại Mạc Thanh Vân ném bay Giang Nam lúc. Giang Bắc đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Huy động một cái dao găm đâm về Mạc Thanh Vân. Giang Bắc trong tay dao găm phẩm cấp không thấp, miễn cưỡng coi là chuẩn thánh khí, hàn quang thoáng hiện cực độ sắc bén. Nhìn thấy Giang Bắc tới gần, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện hiện cười lạnh. Nói, nhận lấy cái chết người là ngươi, cho lão tử quay lại đây. Mạc Thanh Vân tay phải chộp tới, mang theo một cỗ lôi đình kình phong trực tiếp nắm Giang Bắc dao găm. Răng rắc tại Mạc Thanh Vân dùng sức phía dưới. Giang Bắc dao găm bị bóp vỡ nát. Biến thành một đoàn kim loại bột phấn. Nhìn thấy dạng này một màn, Giang Bắc lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, đầu óc trở nên trống rỗng. Tay không bóp nát cực phẩm tiên khí, thịt này thể cũng quá biến thái đi. Thái Cổ Chí Tôn 179 chương 1792, trừ phi những này dược vật là ngươi dưỡng chết đi cho ta. Bóp nát Giang Bắc dao găm. Mạc Thanh Vân đưa tay bóp lấy Giang Bắc yết hầu. Hung hăng đem hắn đập xuống đất. Đem Giang Bắc đập xuống đất, Mạc Thanh Vân nâng lên chân phải, hung hăng hướng hắn lồng ngực đạp xuống. Ầm một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, che giấu Giang Bắc tiếng xương nứt. Tại Mạc Thanh Vân một cước dưới chân hắn mặt đất nhanh chóng vỡ vụn, xuất hiện mạng nhện đồng dạng khe hở. Những này khe hở đầu nguồn chính là Giang Bắc bị giẫm đạp địa phương. Hắn tựu cùng một đám bùn nhão đồng dạng, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Một cước sấm lên phế Giang Bắc, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đối hắn một cước đá vào. Tại Mạc Thanh Vân một cước dưới, Giang Bắc tựu cùng bóng ra đồng dạng, bị đá đến bồn địa lỗ tròn phủ cận. Giang Bắc thân thể vừa mới tới gần tựu hấp dẫn trong đồng Thiên Ngô Tông Long điên cuồng đối với hắn cắn xé. Ngắn ngủi một lát. Giang Bắc tựu bị phanh thây, bị đẩy vào từng cái lỗ tròn bên trong. Giang Bắc tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Giang Bắc thảm trạng, những người này lập tức đỏ mắt, lý trí một chút xíu biến mất. Phát hiện tộc nhân toàn bộ đã mất đi lý trí, Giang Chỉ mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, vội vàng hướng lấy đại gia quát, đại gia không nên vọng động. Tiểu tử này nhục thể phi thường cường đại, chúng ta không thể cùng hắn ngạnh bính. Nhục thể cường đại cũng không mang đại biểu linh hồn cũng cường đại. Nghe được Giang Chỉ lời nói, một cái thanh niên tóc xám trong ánh mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Hắn thấy một người coi như thực lực mạnh hơn cũng sẽ tồn tại phương diện nào đó thiếu hụt. Đã Mạc Thanh Vân nhục thể kinh khủng, nhất định hao phí thời gian dài đến rèn luyện, tăng lên thân thể của mình cường độ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tại linh hồn phương diện tu luyện, nhất định sẽ có chút lực bất tòng tâm. Giang Ánh tộc đệ, ngươi nói không giả, tiểu tử này đã nhục thể cường đại, linh hồn một điểm sẽ khá yếu ớt. Giang Ánh tộc đệ tinh thông linh hồn tu luyện, đối phó tiểu tử này nhất định là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, chờ sau đó tại Giang Ánh tộc để linh hồn thần thông dưới, ngươi sẽ biến thành một cái vô dụng ngớ ngẩn. Coi là phát hiện Mạc Thanh Vân thiếu hụt, Giang Chỉ bọn người mặt lộ vẻ đắc ý, mở miệng châm chọc Mạc Thanh Vân. Tại Giang Chỉ bọn người đắc ý lúc, cái kia Giang Ánh rốt cuộc xuất thủ đối Mạc Thanh Vân thi triển ra linh hồn thần thông. Tuyệt vọng chi uyên giang ánh hai tay bấm niệm pháp quyết. Đối với mình thiên linh một điểm. Dẫn xuất một cái kinh khủng linh hồn lực. Cố này linh hồn lực xuất hiện, liền hóa thành một bộ linh hồn đồ ảnh trong nháy mắt đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải. Linh hồn đồ ảnh đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải, liền đối với Mạc Thanh Vân nguyên thần tiến vào lấy cầm tù cùng mê hoặc. Chỉ là loại trình độ này công kích, đối Mạc Thanh Vân nguyên thần ảnh hưởng cũng không lớn. Xác thực nói là không có gì ảnh hưởng. Ngươi nói linh hồn thần thông liền là chỉ cách này sao? Thừa nhận giang ánh công kích linh hồn, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, không có nửa điểm thần trí không rõ dáng vẻ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, giang ánh thần sắc run lên, con ngươi không nhìn được chừng lớn mấy phần, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng loại này cấp bậc linh hồn thần thông, cũng nghĩ cầm tù mê hoặc người khác, có phải hay không có chút quá khôi hài? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế xếu. Đối giang ánh hỏi ngược một câu. Lại nói. Đã ngươi sử dụng công kích linh hồn. Ta liền chơi cùng ngươi một chút. Cũng dùng linh hồn thần thông cùng ngươi so chiêu một chút. Dùng linh hồn thần thông cùng ta so chiêu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, giang ánh tâm thần run lên. Phảng phất bị đại chùy đánh trúng vào. Nhìn như vậy đến. Mạc Thanh Vân đối với linh hồn tu luyện tựa hồ cũng cực kỳ tinh thông. Bằng không, Mạc Thanh Vân đứng trước của hắn linh hồn công kích làm sao lại một chút việc cũng không có. Đế ấm sát linh đồng Mạc Thanh Vân mắt trái hôi mang lói lên. Tản mát ra kinh khủng linh hồn ba động. Oanh ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Cỗ này linh hồn lực đánh ra, liền hóa thành một cái kỳ dị ấm ký trong nháy mắt đánh vào giang ánh thức hải bên trong. Phúc lọt vào Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn. Giang ánh lập tức miệng phun tiên huyết. Hai mắt trừng đến lão đại. Nhìn hắn cái dạng này phảng phất là bị kinh sợ quá độ đồng dạng. Giang ánh tộc đệ. Ngươi thế nào nhìn thấy giang ánh khác thường? Giang chỉ đi vào giang ánh bên người. Đem giang ánh thân thể ổn định. Chỉ là giang ánh đối với hắn lại là cùng mắt điếc tai ngơ đồng dạng. Một chút xíu phản ứng đều không có. Rất nhanh, giang ánh ánh mắt liền bắt đầu trở nên trống rỗng, trong đó không có nửa điểm thần thái. Cùng này đồng thời, giang ánh khí tức trên thân cũng tại một chút xíu tan rã. Nhìn thấy dạng này một màn, giang chỉ nheo mắt, nghĩ đến một loại khả năng tính. Tại Mạc Thanh Vân một kích dưới, giang ánh linh hồn bị đánh tan, giang ánh đã là thần hồn câu diệt. Một ánh mắt mưu sát một vị đạo thành kỳ cường giả, loại thực lực này cũng quá kinh khủng. Dạng này phát hiện quả thực đem giang chỉ dọa cho phát sợ, chân chính ý biết đến Mạc Thanh Vân đáng sợ. Trốn, đại gia mau trốn, cái này tiểu tử không là chúng ta có thể ứng phó. Giang chỉ tộc huyên tiểu tử này mặc dù vừa gì, nhưng chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể một trận chiến. Cái gì cũng không nên nói, tất cả mọi người mau trốn. Không cần nghĩ đến đánh với hắn một trận. Biết rõ Mạc Thanh Vân cường đại cùng kinh khủng, giang chỉ không còn dám có nửa điểm do dự, lập tức đối mọi người giao phó. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân nhục thể cùng linh hồn đều có thể nghiền ép bọn hắn. Đối mặt loại tồn tại này, bọn hắn lấy cái gì đi một trận chiến? Tiếp tục chiến đấu không phải đợi tại chịu chết sao? Nghe được giang chỉ nghiêm âm thanh bàn giao, đại gia cũng không còn tiếp tục lưu lại. Chuẩn bị nghe theo giang chỉ. Đào mệnh. Chỉ là không chờ bọn họ khởi hành, từng cái thân ảnh màu đen liền đem bọn hắn cho bao vây. Ngắn ngủi một lát, bọn hắn tất cả đường đi tựu bị ngăn cản một điểm không dư thừa. Nhìn trước mắt những này thân ảnh màu đen, giang chỉ bọn người thần sắc run rẩy. Phía sau lưng dâng lên một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Dược vật. Mấy ngàn con thái ấp huyền tiên cảnh dược vật, những này dược vật là thế nào tới? Chẳng lẽ là tông long sa hà tân sinh linh sao? Lần này chúng ta thật là cùng đường mạt lộ. Đối mặt nhiều như vậy dược vật công kích, chúng ta căn bản trốn không thoát. Giang chỉ bọn người mặt xám như cho, trên nét mặt toát ra ý tuyệt vọng, cảm giác nhóm người mình là chết chắc. Nhìn thấy giang chỉ đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, nói: các ngươi làm sao không phải muốn chạy trốn sao, làm sao đều đứng ở chỗ này không đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Giang Chỉ bọn người mặt lộ vẻ thịnh nộ, thần sắc dữ tợn căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, các ngươi cũng không cần đắc ý, hôm nay coi như chúng ta muốn chết, các ngươi đồng dạng cũng không sống nổi. Vậy nhưng không đồng dạng, Mạc Thanh Vân lắc đầu, thần sắc đạm mạc vô cùng, không có nửa điểm bối rối. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Giang Chỉ khẽ cười một tiếng, thần sắc biểu hiện ra nồng đậm khinh thường, nói: tiểu tử, ngươi không khỏi quá tự tin. Giống như hôm nay các ngươi có thể còn sống, trừ phi những này dược vật là ngươi dưỡng. Nhưng mà điều này có thể sao? Ôi, ánh mắt của ngươi rất độc a, liếc mắt một cách liền nhìn ra. Nghe được Giang Chỉ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Giang Chỉ đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đối dược vật bọn họ hạ lệnh. Thái Cổ Chí Tôn 179 chương 1793 chúng ta lại gặp mặt. Dược vật thu được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, bọn chúng lập tức bay về phía Giang Chỉ bọn người, bắt đầu đối Giang Chỉ bọn người động thủ. 23 US. Con nhìn trước mắt những này dược vật, tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, lập tức hướng mình bọn người xếp tới. Giang Chỉ đám người biểu lộ ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Những này dược vật nghe theo Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự là Mạc Thanh Vân dưỡng mọi người đạt được kết quả như vậy? Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì chợt. Sắc mặt của bọn hắn càng thêm tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng cũng biến thành càng sâu. Nhìn như vậy đến, hôm nay bọn hắn là chết chắc. Lọt vào mấy ngàn dược vật vây công, Giang Chỉ các loại chờ người lập tức hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc ở vào bị đánh giết biên giới. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn có thể vùng vẫy giấy chết, nhưng sự cân bằng này duy trì không được bao lâu. Bởi vì Mạc Thanh Vân đến đều không có xuất thủ, vẫn luôn là ở vào đang đứng xem. Một khi Mạc Thanh Vân gia nhập vòng chiến, sự cân bằng này lập tức liền sẽ bị đánh vỡ. Mạc Thanh Vân quan sát chỉ chốc lát, hắn liền không lại khoanh tay đứng nhìn, chuẩn bị sớm một chút kết thúc chiến đấu. Theo Mạc Thanh Vân gia nhập trong vòng chiến, cân bằng lập tức liền bị đánh vỡ, bắt đầu đối Giang Chỉ bọn người đổ sát. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân tựu đánh chết mấy người, để Giang Chỉ bọn người lâm vào trong khủng hoảng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn không bao lâu nữa liền sẽ bị đánh giết. Đối với Giang Chỉ đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không đi để ý tới, điên cuồng đánh giết lấy Giang Chỉ bọn người. Oanh thùng thùng, lúc này tại Mạc Thanh Vân đổ sát Giang Chỉ bọn người lúc, mặt đất bỗng nhiên lắc lư. Theo mặt đất bắt đầu lắc lư, Mạc Thanh Vân đối Giang Chỉ bọn hắn công kích lập tức nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mạc Thanh Vân công kích lực độ yếu bớt. Giang Chỉ các loại chờ người lập tức nắm lấy cơ hội, thừa cơ xông ra dược vật vây quanh. Nhìn xem Giang Chỉ bọn người đào tẩu, Mạc Thanh Vân cũng không có đi đuổi sát, một mặt ngưng trọng chú ý xung quanh. Giang Chỉ bọn người chỉ là tiểu nhân vật, truy không truy bọn hắn đều không có quan hệ. Cái này đáy biển động tĩnh mới là mấu chốt. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại, nước sông ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ là mặt đất lắc lư quá hung áp, giấu ở lỗ tròn bên trong Thiên Ngô Tông Long nhao nhao theo trong lòng đất leo ra. Nhìn thấy Thiên Ngô Tông Long trốn tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, biết rõ làm sao thu lấy Côn Lai Cát Vàng. Thiên Ngô Tông Long một mực trốn ở dưới mặt đất, hắn đối phó tương đối khó khăn, coi như hoàn toàn khác nhau. Ma đồng đoạt phách, Mạc Thanh Vân mắt trái khóa chặt một cái Thiên Ngô Tông Long, đối với nó thi triển ra linh hồn thần thông, xé sách Thiên Ngô Tông Long linh hồn. Một cái cử đại ánh mắt tại Mạc Thanh Vân trước người cực tốc hội tụ, tản mát ra một cỗ cường đại hấp xả lực. Tại to lớn ánh mắt hấp xả dưới, một con kia Thiên Ngô Tông Long thể nổi bay ra một cái nhàn nhạt hư ảnh. Đây là Thiên Ngô Tông Long linh hồn, đem Thiên Ngô Tông Long linh hồn đẩy ra ngoài. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, nhanh chóng bóp ra một cái ấm ký. Ấm ký này hình thành liền bay vào Thiên Ngô Tông Long thể nội, ngay lập tức đem cái này Thiên Ngô Tông Long nô hóa. Cái này Thiên Ngô Tông Long bị Mạc Thanh Vân nô hóa, nó chính là giúp đỡ Mạc Thanh Vân đi dẫn dụ cái khác Thiên Ngô Tông Long. Những cái kia Thiên Ngô Tông Long vừa mới tới gần, bọn chúng tự lọt vào dược vật công kích, liên tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nơi này tất cả Thiên Ngô Tông Long toàn bộ bị dược vật cho đánh chết. Đem Thiên Ngô Tông Long toàn bộ đánh chết, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạn Yên, nói: "Sư tỷ, Thiên Ngô Tông Long đã được giải quyết, chúng ta đi thu lấy Côn Lai cát vàng đi." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mạn Yên thần sắc vui mừng, vui sướng hướng những cái kia lỗ tròn đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tới lỗ tròn bên cạnh thu lấy lỗ tròn phủ cận Côn Lai cát vàng. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân hai người nhặt dưới, tất cả Côn Lai cát vàng đều bị lấy đi. Đem Côn Lai cát vàng đều thu lấy, Mạc Thanh Vân hỏi đến Mạn Yên: "Sư tỷ, Côn Lai cát vàng đủ chưa, còn cần lại tìm một chút sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Mạn Yên mừng rỡ lắc đầu, đáp lại nói: "Không cần, nơi này đạt được Côn Lai cát vàng, tại đầy đủ ta luyện chế mấy năm." "Vậy là tốt rồi." Mạc Thanh Vân minh ngộ gật đầu. Gặp Côn Lai cát vàng đã được đến, Mạn Yên không muốn lại tiếp tục dừng lại, chuẩn bị lập tức rời đi Tông Long Sa Hà. Mạn Yên nói: "Tiểu sư đệ, đã Côn Lai cát vàng đã được đến, chúng ta rời đi Tông Long Sa Hà đi." "Không vội." Mạc Thanh Vân lắc đầu, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, nhìn về phía Tông Long Sa Hà phía tây, nói: "Ta hoài nghi vừa rồi ba động, khả năng cùng cách nào đó động phủ đào được có quan hệ." Mạn Yên thần sắc chấn động, đối Mạc Thanh Vân suy đoán rất khiếp sợ, đồng thời cũng có được một chút chờ mong. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút xung quanh, phân biệt thoáng cái phương hướng, nói: "Vừa rồi kia cố chấn động đầu nguồn là Tông Long Sa Hà phía tây phương hướng, chúng ta trước đi qua nhìn kỹ hắn." Nói tốt, Mạn Yên gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng tây tiến đến, quyết định bồi Mạc Thanh Vân đi xem một chút. Dưới cái nhìn của nàng, đi theo Mạc Thanh Vân không có sai. Đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Mạc Thanh Vân hai người bay không lâu, bọn hắn liền thấy một cái cự đại cung điện sừng sững tại đáy sông trên ngọn núi. Tại cái này cung điện bên ngoài, giờ phút này đã đứng rất nhiều người, đều trước mắt kinh ngạc nhìn cung điện. Nhìn như vậy đến, vừa rồi trận kia chấn động kịch liệt tất nhiên là cái này cung điện đưa tới. Thấy được phía trước cung điện, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, trong lòng suy đoán có đáp án. Nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên tiếp tục phi hành, đi tới cung điện phía trước dừng lại. Mạc Thanh Vân đi vào cung điện phía trước, hắn liền thấy một đám khuôn mặt quen thuộc, chính là trước đó đào tẩu Giang Chỉ bọn người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Giang Chỉ các loại chờ người lập tức thần sắc đại hoảng, từng cái toát ra sợ hãi biểu lộ. Mạc Thanh Vân vậy mà cũng tới, bọn hắn lần này phiền phức lớn rồi. Thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mắt Giang Chỉ bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, phảng phất cùng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân biểu hiện được càng hiền hòa, Giang Chỉ bọn người trong lòng tựu càng sợ hãi. Không có cách, trước đó Mạc Thanh Vân đồ sát bọn hắn lúc, thế nhưng là không có nửa điểm nương tay. Bọn hắn cũng không dám cam đoan, nếu để cho Mạc Thanh Vân bắt được cơ hội, Mạc Thanh Vân sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Nghĩ đến dạng này một điểm, Giang Chỉ bọn người không dám chần chờ, lập tức hướng lấy một bên né tránh đi. Tại Giang Chỉ bọn người né tránh lúc, đưa tới bên cạnh một số người chú ý, nhao nhao hướng phía bọn hắn nhìn sang. Những người này nhìn về phía Giang Chỉ bọn người lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người, trên nét mặt dần hiện ra một chút kinh ngạc. Dùng Giang Chỉ đám người thực lực thế mà lại sợ hãi Mạc Thanh Vân hai người, một màn này thật sự là quá khác thường.

Tại Hạnh Thanh Hàn chỉ một cái dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực cực tốc tại hắn giữa ngón tay hội tụ. Chỉ mũi nhọn hình thành, chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng Mạc Thanh Vân ngực đánh tới. Chỉ mũi nhọn tốc độ công kích cực nhanh, tựa hồ phá vỡ không gian, đảo mắt liền tới Mạc Thanh Vân trước người. Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng đối mặt Hạnh Thanh Hàn một chỉ này. Mạc Thanh Vân không có khoanh tay chịu chết. Lập tức thi triển ra thần thông tiến hành phản kích. Mắt phải bên trong hàn quang lói lên. Tản mát ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Nổ bắn ra một đạo khí thế bức người ánh mắt. Phúc phúc ánh mắt theo Mạc Thanh Vân mắt phải oanh ra. Liền cùng cái kia đạo chỉ mũi nhọn đụng vào nhau. Ngón tay giữa mũi nhọn cho cắt xuống tới. Chỉ mũi nhọn bị chặn lại đến, nó chính là một chút xíu tán loạn, lại là một chút xíu một lần nữa hội tụ. Tiếp theo, một loại cuộc diện rằng co tại mọi người trước mắt xuất hiện. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cảm giác cái này có chút khó tin. Tiểu tử này thật đáng sợ, đối mặt Hạnh Thanh Hàn dạng này cường giả thế mà còn có thể làm đến chính diện chống lại. Đây cũng không phải là chính diện chống lại, hắn cùng Hạnh Thanh Hàn trong lúc giao thủ thế nhưng là chiếm cứ thượng phong vị trí. Lúc nào tại thiên hồn ma tộc bên trong, vậy mà xuất hiện dạng này thiên tài thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Khó trách thánh uy tộc nguyện ý tốn đại đại giới. Để chúng ta nhất tộc xuất thủ diệt trừ tiểu tử này. Tiểu tử này quả nhiên là quá yêu nghiệt. Mọi người tại một bên soi mói, đối Mạc Thanh Vân thực lực cảm thấy chấn kinh. Trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm. Suy suy suy chỉ mũi nhọn tại ánh mắt cường thế oanh kích dưới. Nó liền bắt đầu một chút xíu tán loạn. Ở giữa xuất hiện một cái lỗ thủng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạnh Thanh Hàn thần sắc nghiêm một chút, mắt trợn tròn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ở chính diện chống lại bên trong, hắn thế mà lại bại bởi Mạc Thanh Vân. Cái này thật sự là một cái cực lớn sỉ nhục phá cho ta. Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng. Mắt phải bên trong tinh mang lói lên. Khí thế trở nên càng hung hiểm hơn mấy phần. Ngay sau đó, ánh mắt uy lực cũng biến thành mạnh hơn, trong nháy mắt ngón tay giữa mũi nhọn cho xuyên thấu. Ánh mắt đánh xuyên chỉ mũi nhọn, thế công của nó không giảm, tiếp tục hướng Hạnh Thanh Hàn đánh tới. Nhìn thấy ánh mắt hướng mình oanh đến, Hạnh Thanh Hàn thần sắc chấn động, vội vàng hướng phía bên cạnh né tránh mà đi. Phúc phúc Hạnh Thanh Hàn mau né, phía sau hắn trường sinh tộc bên trong một người, lại bị ánh mắt cho đánh trúng vào. Lọt vào ánh mắt bá đạo xung kích, người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, bả vai bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Hạnh bạc tộc đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy người này bộ dáng, Hạnh Lệ bọn người thần sắc hoảng hốt, lập tức đem người kia đỡ lên. Tại mọi người nâng đỡ, Hạnh bạc sắc mặt trắng bịch, mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ thần sắc, nói: đại gia cẩn thận, tiểu tử này đôi mắt thần thông rất mạnh, nhất định phải cẩn thận đề phòng nó mới được. Nghe được Hạnh bạc nghe được lời này, Hạnh Lệ bọn người thần sắc siết chặt, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Theo gần đây mấy lần trong lúc giao thủ, bọn hắn đã ý thức được Mạc Thanh Vân cùng bình thường đại la kim tiên cảnh cao thủ khác biệt. Mạc Thanh Vân chính thức có được chiến lực, không thể để bày tỏ mặt cảnh giới phán đoán. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, Mạc Thanh Vân lại là cười khinh bỉ. Đối Hạnh Thanh Hàn xéo cợt nói: ngươi cũng đừng không nỡ xuất lực khí. Ta người này nặng nề cực kỳ. Cứ việc đối ta xuất toàn lực là được. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Hạnh Thanh Hàn lập tức sắc mặt tối đen. Trong lòng dâng lên mãnh liệt tức giận. Chỗ của hắn hồi sẽ nghe không hiểu. Mạc Thanh Vân đây là cố ý tại giễu cợt hắn. Chào phúng thực lực của hắn không ra sao. Hạnh Thanh Hàn nghĩ tới chỗ này. Hắn chính là không còn bảo lưu thực lực, đem huyết mạch lực lượng cho thúc sục. Oanh thùng thùng tại Hạnh Thanh Hàn thôi động huyết mạch lực lượng lúc. Phía trước cái kia cung điện bỗng nhiên đung đưa kịch liệt thoáng cái. Đón lấy từng cái tướng mạo xấu xí màu đen yêu thú, liền từ trong cung điện trốn thoát. Những này yêu thú dáng vẻ kỳ lạ, thế nào xem phía dưới có điểm giống hầu tử, nhìn kỹ nhưng lại có điểm giống cương thi. Không tốt, có sa dược xuất hiện, tốt thật nhiều sa dược, số lượng chừng mấy ngàn con. đại gia mau bỏ đi cái này trong cung điện quá nguy hiểm. Mọi người nhìn thấy Sa Dược xuất hiện, lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc, né tránh Sa Dược truy sát. Tại mọi người kiêng kỵ Sa Dược lúc, bên cạnh Hạnh Thanh Hàn cũng là thần sắc nghiêm một chút, biểu hiện được đối Sa Dược có chút sợ sợ. Nguyên lai like đây chính là Sa Dược Mạc Thanh Vân nhìn thấy những cái kia Sa Dược, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đối bên cạnh Mạn Yên bàn giao nói: "Sư tỷ, ta cảm giác cái này cung điện không đơn giản, chúng ta đi vào tìm tòi." Tốt, đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mạn Yên nhẹ gật đầu. Đối với Mạc Thanh Vân hết thảy an bài, Mạn Yên đều không có nửa điểm chất vấn, cho rằng Mạc Thanh Vân nhất định là đúng. Ẩn nặc chi môn Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên thương nghị một câu, hắn cũng liền không chần chờ nữa, lập tức cùng Mạn Yên phóng tới cung điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hạnh Thanh Hàn thần sắc lạnh lẽo, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Quát: "Tiểu tử, mơ tưởng đào tẩu, đem của ta bảo vật giao ra." Hắn cho rằng Mạc Thanh Vân tiến vào trong cung điện là muốn mượn những này Sa Dược thực lực ngăn cản hắn đối với mình truy sát. Không chờ Hạnh Thanh Hàn đuổi theo ra mấy bước, hắn liền phát hiện Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh trực tiếp tại trong cảm nhận của hắn không thấy. Không thấy nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hạnh Thanh Hàn thần sắc ngẩn ngơ, đối cái này biến cố bất ngờ. Hắn không nghĩ tới hảo hảo hai cái người sống sờ sờ sẽ ở trước mắt của hắn không thấy. Tiểu tử kia xảo trá vô cùng, hắn mạo hiểm tiến vào trong cung điện nhất định là có phát hiện gì. Hạnh Thanh Hàn trong lòng tưởng tượng, hắn lập tức có quyết định, chuẩn bị cũng tiến vào trong cung điện tìm tòi. Hắn thấy, hắn tiến vào trong cung điện, chẳng những có thể tìm kiếm cung điện bí mật, còn có thể tiếp tục đuổi giết Mạc Thanh Vân. Cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện đối với Hạnh Thanh Hàn truy sát. Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết, hắn chỉ là mang theo Mạn Yên một đường tiến lên. Mạc Thanh Vân hai người đi không bao lâu, bọn hắn tự bỏ rơi Sa Dược tiến vào cung điện nội bộ. Thái Cổ Chí Tôn 179 chương 1796 kinh khủng kiếm trận. Mạc Thanh Vân tiến vào trong cung điện, hắn liền phát hiện đại lượng thi thể, mỗi một cái khí thế đều vô cùng cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này khi còn sống cảnh giới hẳn là đều tại cửu thiên huyền tiên cảnh trở lên. Rất kỳ quái chính là những người này trên thân lưu lại khí tức đều biểu hiện được phi thường hỗn tạp. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, phát hiện những người này lưu lại khí tức bên trong tựa hồ cũng có mấy loại huyết mạch khí tức ba động. Dưới tình huống bình thường, một cái nhân thể bên trong có hai loại huyết mạch lực lượng, đây đắt là phi thường thư thớt. Có ba loại huyết mạch lực lượng người, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác đồng dạng thư thớt. Thế nhưng là trước mắt những hài cốt này bên trên, mỗi một bộ đều có ba bốn loại huyết mạch ba động. Cái này lộ ra quá dường dị. Mỗi người tại khi còn sống thời điểm thể nội đều khoảng loại khác biệt huyết mạch, cái này thật sự là quá khác thường. Phát hiện những hài cốt này không thích hợp, Mạc Thanh Vân trao mày đối cái này cảm thấy vô cùng không hiểu. Ngắn ngủi không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động, minh bạch đây là tại sao. Chẳng lẽ nói bọn hắn đều là ám chi ma tộc, nghĩ đến ám chi ma tộc thiên phú có thể trồng trọt chủng tộc khác huyết mạch. Mạc Thanh Vân lập tức liền hiểu rõ. Giống như những người này là ám chi ma tộc, như vậy hết thảy đều nói thông được. Những hài cốt này là ám chi ma tộc người, xem ra cái này cung điện chủ nhân hẳn là bị ám chi ma tộc tập kích. Mạc Thanh Vân tư duy nhất thông bách thông, bắt đầu phỏng đoán cái này trong cung điện đã từng đều phát sinh những chuyện gì. Nghĩ đến điểm này về sau, Mạc Thanh Vân đối cái này cung điện lai lịch trở nên càng thêm tò mò. Cái này cung điện chủ nhân có thể làm cho ám chi ma tộc coi trọng như vậy, chắc hẳn lai lịch của hắn hẳn là thật không đơn giản. Suy đoán một phen cung điện chủ nhân thân phận, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nói: "Sư tỷ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi." Tốt, Mạn Yên gật đầu đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, chậm rãi hướng trong cung điện đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tiến vào cung điện nội bộ, đi tới trong một cái đại điện. cái này đại điện không gian rất lớn, chừng mấy trăm cái sân bóng lớn như vậy, bên trong tràn ngập từng đạo kiếm khí màu đen. Những này kiếm khí khí thế rất cường đại. Mỗi lần một đạo đều đủ để đem đạo thành kỳ cường giả miêu sát. Uy hiếp được bình thường cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Nhìn thấy trước mắt những này kiếm khí, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc căng cứng, quay đầu đối Mạn Yên nhắc nhở: sư tỷ cẩn thận, những này kiếm khí vô cùng cường đại, chúng ta ngàn vạn không thể bị bọn chúng đánh trúng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạn Yên thần sắc siết chặt. Dưới cái nhìn của nàng, liền Mạc Thanh Vân đều nói như vậy, những này kiếm khí sợ là thật không đơn giản. Dứt khoát chính là, những này kiếm khí chỉ là ở trong đại điện bay múa, cũng không đi đại điện bên ngoài bay động. Nhìn như vậy đến tại cái này đại điện bên trong, hẳn là có một cái kiếm trận. Phát hiện kiếm khí vận chuyển quy luật, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, đối kiếm khí nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Biết đạo kiếm khí là một cái kiếm trận, Mạc Thanh Vân có phương hướng đột phá. Nghĩ đến như thế nào xuyên qua cái này kiếm trận. Còn như động thủ đi bài trừ nó, Mạc Thanh Vân là không có nghĩ qua. Hắn biết rõ, dùng hắn thực lực này bài trừ cái này kiếm trận là không thể nào. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đứng tại đại điện bên ngoài, toàn tâm đối kiếm trận nghiên cứu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại Mạc Thanh Vân nghiên cứu kiếm trận lúc, Mạn Yên thì là yên lặng đợi ở một bên. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Loại kia bộ dáng tựa hồ một cách trong lòng hoài xuân thiếu nữ yên lặng nhìn xem người trong lòng. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn đối kiếm trận hiểu rõ, một chút xíu gia tăng. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, chuẩn bị nếm thử đi mặc qua kiếm trận. Mạc Thanh Vân chân phải nâng lên chậm rãi bước vào kiếm trận bên trong, kiểm chắc lấy kiếm trận lực công kích. Toa toa toa, Mạc Thanh Vân vừa mới bước vào kiếm trận. Từng đạo khí thế bức người kiếm khí liền hướng phía hắn công kích mà tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc đại chấn, vội vàng hướng phía kiếm mang bên ngoài rời khỏi. Theo tình huống trước mắt đến xem, hắn phá trận phương pháp là sai. Mạc Thanh Vân vừa rời khỏi kiếm trận lúc, bờ vai của hắn bị một đạo kiếm khí cắt vỡ, toát ra máu đỏ tươi. Thân thể của ta bị cắt vỡ, nhìn thấy trên bả vai mình huyết dịch, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Dùng thân thể của hắn cường độ, lại bị kiếm khí cắt vỡ, kiếm khí này không khỏi cũng quá đáng sợ. Không đúng. Kia tựa hồ không phải kiếm khí, quan sát một chút cắt vỡ nhục thân kiếm khí, Mạc Thanh Vân giật mình. Phát hiện kia đạo kiếm khí không tầm thường. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện kia đạo kiếm khí chính là một thanh kỳ dị trường kiếm. Thanh kiếm này tựa như sương mù lại như vân. Giống như không chú ý, thật hội sẽ nghĩ lầm, nó chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Thật thần kỳ, một thanh kiếm quan sát một cái mây mù kiếm. Mạc Thanh Vân đối thanh kiếm này nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ. Lại quan sát một lát, thấy mình vẫn như cũ nhìn không thấu nó, Mạc Thanh Vân liền không còn đi nghiên cứu nó. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lực chú ý lần nữa về tới kiếm trận phía trên. Nhìn như vậy đến, vừa rồi suy đoán của ta cũng không chính xác. Xem ra cần phải đổi một bộ phương án thử một chút. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu tiếp tục quan sát kiếm trận, nghĩ đến dùng cách thức khác xuyên qua nó. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng quan sát, hắn đối kiếm trận hiểu rõ cũng là trở nên càng ngày càng thấu triệt. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân lại thử một lần, thử có thể hay không xuyên qua kiếm trận. Lần này, Mạc Thanh Vân đi về phía trước hơn 10 bước, cuối cùng vẫn lui trở về. Bởi vì xâm nhập trận pháp, Mạc Thanh Vân lần này lui về quá trình, so với một lần trước càng thêm hung hiểm. Tuy nói phổ thông kiếm khí, không cách nào phá khai thân thể của hắn, nhưng có thể tổn thương đến nội tạng của hắn. Bởi vậy những này kiếm khí đều có nhất định lực xuyên thấu, có thể xuyên thấu qua nhục thể tổn thương nội tạng của hắn. Tình huống này thế nhưng là đem Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ, để bọn hắn sinh ra mãnh liệt nghĩ mà sợ. Giống như không phải thể phách của hắn đủ mạnh, đồng thời có được thái sơ tạo hóa huyết dịch. Hắn lần này liền muốn ngỏm tại đây. Tiểu sư đệ,

không phải là thiên huyễn nhất tộc thiên linh lung nha. Vẻ mặt của người nọ sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: nhìn như vậy đến, ngươi thật đúng là nhận biết linh lung sư muội. Nói một chút, ngươi cùng linh lung sư muội là quan hệ như thế nào? Cái này Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn muốn cùng đối phương nói, hắn cùng thiên linh lung phân thân ở giữa có một chút ái mộ rút mắt sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, người này thần sắc khẩn trương mấy phần, tựa hồ đối với thiên linh lung rất là để ý. Thái Cổ Chí Tôn 179 chương 1798 quần ma loạn vũ khúc nhạc xảo tiểu tử. Khác đừng lề mà lề mề. Mau nói ngươi cùng sư muội là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ấp úng, nửa ngày cũng không trả lời chắc chắn chính mình, Phượng Ảnh có chút nóng này. Tại đối phương truy vấn dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm một chút, rốt cuộc có một cái quyết định. Tiền bối, thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng ta cùng linh lung quan hệ trong đó, tựa hồ không cần thiết nói cho ngươi đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phượng Ảnh sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Tại Phượng Ảnh hàn ý bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân thân thể chấn động, phía sau lưng sinh ra một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Cái này Phượng Ảnh khí thế, vậy mà có thể so với thánh cảnh thiên linh lung, cái này thực sự thật là đáng sợ. Phải biết, cái này Phượng Ảnh chỉ là một tia ý thức, cũng không phải là người này bản tôn. Một tia ý thức tựu có thể so với thánh cảnh cường giả, có thể nghĩ, hắn bản tôn nên cỡ nào cường đại. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, dạng này nói chuyện với ta hậu quả. Phượng Ảnh mắt lộ ra hàn quang, thần sắc che lấp nhìn xem Mạc Thanh Vân, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Tại Phượng Ảnh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, không cam lòng yếu thế cùng hắn rằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Phượng Ảnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ thật bất ngờ Mạc Thanh Vân can đảm. Ha ha, hảo tiểu tử, cùng lão phu năm đó một cách bộ dáng, có chút ý tứ. Lạnh lùng dò xét Mạc Thanh Vân một phen, Phượng Ảnh chợt cười to lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt nhu hòa mấy phần. Mặc dù cái này một tia ma thiên kiếm khí cũng không phải là ta chiến liệt bản tôn, nhưng cũng có của ta một phần khí thế. Dùng ngươi trước mắt đại la kim tiên cảnh tu vi, có thể kháng chủ ma thiên kiếm khí áp bách, cũng là đáng quý. Chiến liệt, ngươi là kiếm ma chiến liệt? Nghe được Phượng Ảnh tự giới thiệu, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, rốt cuộc nghĩ đến đã gặp qua ở đâu hắn. Lúc trước tại thiên hồn đại lục bên trong, hắn đạt được thiên linh lung chân sung lúc, đã từng thấy qua một cái tượng đá. Cái kia tượng đá sáng vẻ cùng trước mắt chiến liệt xác thực giống nhau như đúc. Lúc đó hắn còn tại hiếu kỳ chiến liệt chân chính thân phận, nghĩ không ra hắn lại là thiên linh lung sư huynh. Ngươi tựa hồ biết rõ ta, chẳng lẽ đây cũng là linh lung nói cho ngươi? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, chiến liệt mặt lộ vẻ tò mò, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Không phải, Mạc Thanh Vân lắc đầu, phủ định chiến lược suy đoán, trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, nói: ta tại thiên hồn đại lục một chỗ bí địa bên trong, từng đạt được một bộ thiên linh lung chân dung. Khi lấy được bộ kia chân dung địa phương, ta đã từng thấy qua ngươi tượng đá. Thiên hồn đại lục, ta là đi qua như thế cách địa phương. Gặp Mạc Thanh Vân nhấc lên thiên hồn đại lục, chiến liệt cũng mặt lộ vẻ hồi ức biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt thân thiết một chút, nói: nhìn như vậy đến, ngươi ta cũng là xem như hữu duyên. Nếu nói như vậy, ta liền ban cho ngươi một chút tạo hóa đi. Chiến liệt lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra một cái thủ ấm đối bên cạnh thạch quan một điểm. Rất nhanh trong thạch quan bay ra một cái quyển trục, rơi xuống Mạc Thanh Vân trước người. Tiểu tử, đây là cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, ta liền đem hắn truyền thụ cho ngươi. Đem quyển trục đưa tới Mạc Thanh Vân trước người, chiến liệt giảng thuật thoáng cái quyển trục tin tức, trong ánh mắt dần hiện ra một chút mong đợi. Tại chiến liệt ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đem quyển trục nhận lấy, thần sắc mừng rỡ đem quyển trục mở ra. Đem quyển trục mở ra xem, Mạc Thanh Vân thần tình kích động đi lên trên quyển trục vậy mà ghi chép một môn thánh thuật. Kiếm lời lớn nhìn xem trong tay thánh thuật kiếm trận. Mạc Thanh Vân thần tình kích động. Trong lòng cuồng hỉ. Nghĩ không ra chiến liệt xuất thủ xa hoa như vậy. Thánh thuật coi như hắn lật khắp toàn bộ thiên hồn ma tộc cũng không có khả năng tìm ra mấy loại ra. Nhìn xem chiến liệt như vậy xa xỉ ra thư, Mạc Thanh Vân đối với hắn chân chính thân phận trở nên càng thêm tò mò. Tại Mạc Thanh Vân hiếu kỳ chiến liệt thân phận lúc, hắn đối thiên linh lung thân phận cũng biến thành càng thêm tò mò. Theo chiến liệt biểu hiện đến xem, hiển nhiên hắn không phải man hoang đại lục người. Có thể đến từ man hoang đại lục thế giới bên ngoài. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn như thế nào lại là thiên linh lung sư huyên, cái này lộ ra quá kỳ quái. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ chi tâm trong nháy mắt đạt đến chưa từng có tình trạng. Hắn rất muốn biết rõ, chiến liệt cùng thiên linh lung chỗ sư môn đến cùng là dạng gì một cách tồn tại. Xem ra trên thế giới này còn có rất nhiều ta không biết địa phương. Nghĩ đến chiến liệt chỗ thế lực, Mạc Thanh Vân sinh lòng kỳ đãi chi ý. Nghĩ đến có một ngày có thể đi thăm dò một chút. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong lúc, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nhớ tới đạt được 81 thanh cổ kiếm. Nói, đúng rồi, trước đó ta được đến 81 thanh cổ kiếm, hẳn là liền là tu luyện cách này thánh thuật. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền đem 81 thanh cổ kiếm tế ra, đối ứng thánh thuật cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận. Một phen so sánh phía dưới, Mạc Thanh Vân đối trong lòng suy đoán, lập tức chính là đạt được nghiệm chứng. Trước đó, hắn đạt được 81 thanh kiếm trận đúng là dùng để tu luyện cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận. Nghĩ không ra cách này 81 thanh chu thần kiếm, thế mà cũng bị ngươi đạt được, ngươi thật đúng là khí phận kinh người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tế ra 81 thanh cổ kiếm, chiến liệt nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến. Chiến liệt nói một câu kinh ngạc lời nói, hắn lần nữa hóa thành một đoàn dược hỏa trạng thái. Nói, tiểu tử, ngươi ở ta nơi này được chỗ tốt. Về sau nếu như ngươi có cơ hội lời nói, xin thay ta mở ra nhất trọng thiên tiên ngục. Tiên ngục ngươi bị giam giữ tại tiên ngục. Nghe được chiến liệt nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tâm tình trở nên phức tạp. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có một chút may mắn, còn tốt hắn không có tùy tiện đi mở ra tiên ngục. Liên chiến liệt tồn tại khủng bố như vậy, đều bị giam giữ tại tiên ngục bên trong. Có thể thấy được tiên ngục đến cỡ nào nguy hiểm. Ngươi tựa hồ biết rõ tiên ngục. Chiến liệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ngoài ý muốn. Ngữ khí khẩn trương hỏi đến. Đối với chiến liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có trả lời, trực tiếp lấy ra 6 thanh cổ lão chìa khóa. Cái này 6 thanh cổ lão chìa khóa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ tang thương khí tức. Phảng phất kinh lịch vô số lâu đời tuổi. Tiên ngục chìa khóa thật là tiên ngục chìa khóa. Ta kiếm ma chiến liệt rốt cuộc có thể thoát khốn. Nhìn thấy trước mắt 6 thanh tiên ngục chìa khóa, chiến liệt thần tình kích động. Tuyệt hỏa hỏa diễm không ngừng sôi trào. Kích động nói, tiểu tử, lần này ngươi giúp ta rất nhiều. Coi như ta chiến liệt thiếu ngươi một cách nhân tình. Chiến liệt lời nói rơi xuống, hắn liền cuốn đi 6 thanh tiên ngục chìa khóa, trực tiếp theo Mạc Thanh Vân trước mắt bay mất. Tiền bối, ngươi nhìn thấy chiến liệt cử động lần này. Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, ý thức được một cái không tốt tình huống. Chiến liệt cuốn đi tiên ngục chìa khóa, tất nhiên là muốn đi mở ra tiên ngục, đem chính mình theo tiên ngục bên trong giải cứu ra. Một khi tiên ngục được mở ra, trong đó giam giữ các loại ma đầu chẳng phải là toàn bộ muốn bị phóng xuất. Đến lúc đó, man hoang đại lục chỉ sợ muốn loạn thành hỗn loạn, tiến vào quần ma loạn vũ thời đại.